Giả ngoan, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Húc nhấp môi, muốn cười lại không cười, Kỳ Tu Trạch nhìn không được Trúc Ca, cậu muốn cười liền cười đi, đừng nhịn cho đến chết nha. Hạ Húc lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, giọng không hảo cảm đối với hắn nói. Trở về chỗ ngồi của ngươi đi. Nha, Kỳ Tu Trạch coi như minh bạch cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, Húc ca chính là như vậy a. Nguyễn Tinh Loan giả vờ như không có sự tình gì phát sinh, bộ dáng kia, so với Hạ Húc đều bình tĩnh hơn mấy phần. Kỳ Tu Trạch hoàn toàn phục, quả nhiên Húc ca người này không phải người a, chỉ có tiểu tiên nữ là tốt nha. Sớm tan học, Hạ Húc cùng Kỳ Tu Trạch bọn họ muốn đi đến phòng thể thao chạy bộ, vừa đi tới cửa Kỳ Tu Trạch đẩy hắn. Húc ca khi sớm là người này đem đồ đến. Hạ Húc sắc mặt rõ ràng đen lại vài phần, hệt như có người thiếu nợ hắn mấy trăm vạn chưa trả. Nam sinh này lớn lên thanh tú, đeo mắt kính, hắn đứng tại cửa ra vào, đợi một chút. Không chờ lâu, liền thấy Nguyễn Tinh Loan từ bên trong đi ra. Thật sự, vị này tại lớp học có người nội ứng nha. Kỳ Tu Trạch nhỏ giọng thầm thì một câu. Húc ca, sao, Hạ Húc không nhúc nhích, ai, Kỳ Tu Trạch thở dài một cái, ghé vào trên lan can, làm bộ ngắm phong cảnh. Cửa phòng học, cậu không thích ăn những cái kia mua khi sáng sao? Nam sinh thanh âm sợ hãi, rõ ràng mang theo thanh âm không tự tin. Hạ Húc vô tình hay cố ý quay đầu đi, Nguyễn Tinh Loan quan sát được ánh mắt không có nhiều động tác nhàn nhạt đáp lời. Tôi không ăn đồ của người khác tặng này nọ, Kỳ Tu Trạch, đây không phải là hình ảnh Húc ca đã dùng qua sao, tiểu tiên nữ thế nào y chang vậy? Nam sinh xấu hổ đứng không vững, nhưng dáng chống đỡ, ngón tay phía dưới lăn qua lộn lại nhào nặn, Kỳ Tu Trạch cảm thấy có ý tứ quái quái. Một đại nam sinh mét 8, đứng trước tiểu tiên nữ lại sợ thành cái bộ dạng này. Tớ đây chủ nhật có thể mời cậu đi ra ngoài chơi không? Nam sinh tiếp tục cả gan hỏi, Nguyễn Tinh Loan giọng nói vẫn như cũ bình thản, chủ nhật đã có hẹn, nam sinh khả năng là quá quẫn bách hoặc là quá khẩn trương, hắn cắn chặt răng, trịnh trọng hỏi. Bạn học Nguyễn Tinh Loan, tớ có thể theo đuổi cậu không? Thanh âm nói chuyện không nhỏ, liền làm tất cả học sinh trong phòng học đều kinh động, nam sinh đỏ mặt đến tận mang tai, thật sự là nam hài tử quá đơn thuần. Nguyễn Tinh Loan bình tĩnh tự nhiên đứng ở trước mặt hắn. Hạ Húc tự nhiên cũng nghe thấy, hắn không có ngẩng đầu yên tĩnh chờ xem Nguyễn Tinh Loan nói đáp án, tâm tình bỗng nhiên khẩn trương, cũng không phải hắn hiện tại thổ lộ cũng không hiểu là chính mình đang lo lắng điều gì. Mấy giây sau, Nguyễn Tinh Loan một mặt đúng đắn trả lời. Học sinh cấp 3 không cho phép yêu sớm, Kỳ Tu nhìn không được phốc một tiếng bật cười, đầu năm nay, lại còn có người dùng cái quy tắc quái quỷ ấy làm cớ. Tiểu tiên nữ thật châu a, nam sinh kia tựa hồ không ngờ tới cô sẽ nói ra dạng này đáp án, run lên một lúc sau, cười nhẹ nói. Tớ hiểu rồi, Nguyễn Tinh Loan cũng không quay đầu tiến vào phòng học. Kỳ Tu Trạch ở một bên cười nói. Học bá chính là học bá, lý do cự tuyệt đều như vậy thoát tục. Thiếu niên cánh môi mỏng câu lên, quay người mở miệng nói. Đi tập luyện, Kỳ Tu Trạch chật chật hai tiếng, hấp tấp cùng đi theo. Tối thứ sáu, tự học buổi tối sắp tan học, Nguyễn Tinh Loan giật giật ống tay áo Hạ Húc. Hạ Húc yên lặng nhìn xem cô, có việc, Nguyễn Tinh Loan ngừng lại mấy giây, chần chờ mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi ngày mai có việc hôm nay cần phải trở về sớm, không thể chờ cùng về. Hạ Húc nhìn nàng khó khăn mở miệng, còn tưởng rằng cái đại sự gì, hắn âm thanh mở miệng nói. Cô về trước đi, Hạ Húc ngay từ đầu cũng không muốn nàng phải đợi hắn tập luyện, Nguyễn Tinh Loan nghĩ đến không cùng về tiểu lý thúc thúc ban đêm liền phải đi hai chuyến, tìm thêm phiền toái. Nguyễn Tinh Loan yên tĩnh thu tầm mắt lại, đầu buông xuống, tiếp tục xem sách. Tự học buổi tối sau khi tan học Nguyễn Tinh Loan thu thập túi sách muốn về, hướng Hạ Húc nhắc nhở hắn. Tôi vừa mới nhờ tiểu lý thúc thúc gửi tin nhắn, hắn tại chỗ cũ chờ cô, có việc gọi điện thoại cho tôi. Nguyễn Tinh Loan khẽ giật mình, thế nào, Hạ Húc hỏi, chính tôi ngồi xe buýt trở về liền tốt, Hạ Húc miễn cưỡng duỗi eo. Được rồi, cô đừng lằng nhà lằng nhằng như vậy, cô hào hào ngồi xe về nhà, đợi tí nữa tôi nhờ Kỳ gia lái xe chờ tôi về nhà, liền sẽ không phiền toái tiểu lý thúc thúc. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Loan không nói lời gì nữa, trong lòng lại xốn xang. Thứ bảy buổi sáng, Nguyễn Tinh Loan cơm cũng chưa ăn, liền vội vàng ra cửa, Mai Di bảo tiểu lý đưa nàng đi, Nguyễn Tinh Loan vội nói không cần, Mai Di thì thầm một câu. Đứa nhỏ, này, Hạ Húc từ trên lầu đi xuống, nghe được Mai Di cằn nhằn, thuận miệng hỏi một câu. Có việc gì vậy Mai Di đem đồ ăn bố trí xong, hướng phía cửa nhìn thoáng qua, trả lời. Tiểu thư hôm nay không biết làm sao, cơm cũng không ăn liền vội vã đi ra ngoài, đến lúc đói thành bệnh bao tử thì làm sao cho phải đây. Hạ Húc nghe một xong, không lên tiếng, khó có được chủ nhật, có chút nhàm chán, Hạ Húc nằm trên ghế salon, đem chương trình TV đều thay phiên ấn mở một lần, vẫn cảm thấy không có tí sức lực nào. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy ghi chú lên biểu hiện. Kỳ đệ, Hạ Húc ung dung nhận điện thoại. Kỳ Tu Trạch ngược lại là thật hưng phấn, vừa lên liền thân thiết kêu một tiếng Húc ca. Hạ Húc hỏi hắn, người ăn trúng thuốc kích thích sao? Kỳ Tu Trạch giải thích nói, ăn thuốc kích thích gì cơ, Húc ca đoán xem tôi vừa nhìn thấy người nào. Hạ Húc nằm trên ghế salon, một đôi chân dài giao hòa đặt lên bàn, thiếu niên lông mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói ra. Có việc liền nói, không có việc gì ta liền treo máy. Kỳ Tu Trạch cũng không biết ở nơi nào, trong điện thoại di động truyền đến tạp âm làm cho đầu hắn đau. Kỳ Tu Trạch nguyên bản còn muốn đùa giỡn một chút, ai ngờ tư tưởng đại Húc ca như vậy, một chút đều không phối hợp. Hắn giải thích nói, đừng nha Húc ca, ta nhìn thấy tiểu tiên nữ. Hơn nữa tiểu tiên nữ còn cùng một nam sinh đi cùng một chỗ, nhìn qua rất thân cận nha. Không qua mấy giây, Kỳ Tu Trạch lại trách trách hô hô nói. Húc ca, người nam kia còn sờ đầu tiểu tiên nữ. Hạ Húc lúc này tâm tình có chút khó chịu, thanh âm đều phát lạnh. Các người ở đâu? Kỳ Tu Trạch nói, tại phố ăn vặt bên này. Phố ăn vặt là nơi này nằm ở gần trung tâm thành phố, xung quanh quà vặt cùng công trình giải trí đều rất nhiều, mỗi lần có thời gian nghỉ, luôn có rất nhiều học sinh hướng bên kia chen chúc. Hạ Húc trước kia còn thường xuyên đi, đến sau dần dần không đi nữa, mà nếu đi cũng sẽ không chen chúc ở cuối tuần. Ta lập tức đến đây. Hạ Húc cúp điện thoại, dẫm lên sàn nhà lạch cạch lên tới lầu 2, đổi một kiện màu xanh lam liền mũ áo cùng quần thường, còn cố ý đi đến trước gương sửa lại một chút tóc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mình nhan sắc có chút tự tin, tiểu thiếu gia rên khẽ một tiếng, sau đó xuống lầu tìm tiểu Lý thúc thúc lái xe đưa hắn đi. Mai Di từ trong phòng bếp đi ra, hỏi hắn. Thiếu gia, người muốn đi nơi nào? Phố ăn vặt, xe dừng tại một cửa hàng trà sữa, Kỳ Tu Trạch từ trong tiệm ra tới, bên người còn mang theo bên mình một muội muội dễ thương. Húc ca, vậy mà tới nhanh như vậy? Trước kia Kỳ Tu Trạch mỗi lần gọi hắn đi ra ngoài, Hạ Húc luôn có thể cho hắn leo đến ngọn cây A, Hạ Húc vội ho một tiếng, hỏi. Bọn họ người đâu? Kỳ Tu Trạch chỉ phía trước, nặc bên kia, cách đó không xa, Nguyễn Tinh Loan đeo túi sách đứng ở một bên, làn da trắng trẻo tại ánh nắng chiếu xuống hiện ra trong suốt sáng ngời. Hai chân thon dài tinh tế thẳng tắp cùng cây cột giường như thật giống. Hạ Húc nhìn lướt qua, nhíu mày, bắp chân còn chưa kịp bước đã ngơ ngác nhìn. Bình thường Tinh Loan mặc đồng phục rộng rãi thời điểm đó còn nhìn không ra, lúc này mặc váy liền áo, lộ ra phía dưới một ít da thịt. Hạ Húc trong lòng nhắc tới, quá gầy, hắn ngốc lăng ở nơi đó, sau đó đã nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng theo dòng người xếp hàng đi tới, trên tay còn cầm hai cái kem ly, đưa cho Nguyễn Tinh Loan một cái. Nam nhân cao cao gầy teo thoạt nhìn ôn nhu lại nhã nhặn, lúc nói chuyện luôn luôn giơ lên như có như không ý cười, khiến người ta cảm thấy như gió mới đầy phong tình. Hạ Húc đầu tiên là sụt mấy giây, sau đó nhìn tại Nguyễn Tinh Loan đang há miệng ăn kem ly phía trước, vội vàng vọt tới. Kỳ Tu Trạch ở phía sau hô, Húc ca đừng xúc động, Kỳ Tình một mặt đơn thuần ngẩng đầu lên đến hỏi. Ca, Húc ca ca hắn thế nào? Kỳ Tu Trạch thở dài, cưng chiều sờ sờ Kỳ Tình cái đầu nhỏ cười nói. Chờ em trưởng thành liền biết, Kỳ Tu Trạch xem là Hạ Húc đang ghen, ai có thể nghĩ, Hạ Húc bước vội vậy mà từ trong tay Nguyễn Tinh Loan đoạt lấy kem ly, sau đó hùng hổ nói. Thật là đúng dịp, vừa vặn tôi khát, Nguyễn Tinh Loan cùng Kỳ Tu Trạch giật mình đứng hình ngay tại chỗ. Thật trùng hợp Tống Tự cũng bị cái người xuất hiện đột ngột này làm kinh ngạc một chút, lại lập tức khôi phục bình thường. Tinh Loan, đây là, Nguyễn Tinh Loan bình tĩnh giải thích, đây là Hạ Húc con Hạ Thúc Thúc, còn kia là Kỳ Tu Trạch bạn học của em. Hạ Húc, hắn trong lòng nha đầu này cũng chỉ được xem là con trai Hạ Thúc Thúc. Cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, Nguyễn Tinh Loan lại hướng Hạ Húc bọn họ giới thiệu nói. Đây là Tống Tự, bằng hữu của tôi. Phần cao thấp một người là bằng hữu, một người là thúc thúc nhi tử, quan hệ thân mật lập tức liền ra tới. Hạ Húc kìm nén một hơi, sắc mặt âm thầm. Kỳ Tu Trạch nhận biết Hạ Húc nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn ra Húc ca lúc này không cao hứng, nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời. Tống Tự lại duỗi tay ra gõ một cái vào đầu nhỏ của nàng, giận dỗi trách. Lần trước không phải nhắc nhở qua em sao, phải gọi là Tự ca, tại sao lại nói thẳng tên anh? Nguyễn Tinh Loan hướng hắn cười cười. Thế nhưng là em không muốn gọi đó. Hạ Húc sắp bị làm cho tức chết. Hai người kia hoàn toàn không để ý đến hắn tồn tại, còn trò chuyện vui vẻ như vậy, tiểu thiếu gia lúc nào bị lạnh nhạt như vậy. Vẫn là Tống Tự quan sát được hai người bọn họ đang lúng túng, quan tâm dò hỏi. Chúng ta dự định đi ăn một chút gì đi, các người muốn cùng nhau đi không? Kỳ Tu Trạch vừa định nói không cần, đây cũng quá lúng túng đi, ai ngờ Hạ Húc ngoài mặt cười nhưng trong không cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi, vừa vặn chúng tôi cũng đói bụng, giống như là thật tình, Hạ Húc còn cố ý cúi người đến gần hỏi bên người tiểu nữ hài. Tình Tình nói xem, cậu có phải hay không cũng đói bụng. A Húc ca lụm liêm sỉ nha, Kỳ Tình phối hợp dùng sức gật đầu, ừ ân, Tình Tình thật đói, lại nghiêng đầu hướng Tống Tự đáng thương hỏi. Đại ca ca chúng ta có thể cùng đi sao? Tống Tự nói, đương nhiên có thể, Kỳ Tu Trạch không nói nhìn xem một màn này, hai người này thật sự là thành tinh cả rồi, về sau phải làm cho Kỳ Tình cách Húc ca xa một chút, nếu không sẽ bị dậy hư mất cách trương.